Xin bệ hạ lưu bá ấp khảo lại ít ngày, chờ thần thiếp học xong bản đàn cầm ấy, sẽ cho cha con Tây Bá Hầu về nước. Như vậy, thần thiếp có thêm được một nghề nữa để hầu bệ hạ. Trụ vương nghe nói, vuốt lưng đắc kỷ khen. Ái khanh thông minh lắm mới nghĩ ra cách ấy. Trước sau cha con Tây Bá cũng được về nước, thì lưu lại ít ngày có hại gì? Đắc kỷ nũng nịu. Thần thiếp học bản đàn này vì bệ hạ, chứ không phải vì thần thiếp mong muốn đâu. Trụ vương cười âu yếm. Ái khanh về trẫm cố gắng học cho thật rành, để sau này đàn hát cho trẫm thưởng thức. Ngón đàn ấy mà vào tay ái khanh, trẫm tin chắc còn hấp dẫn hơn nữa. Nhưng chẳng hay, khúc đàn ấy gọi là gì vậy? Đắc kỷ nói, đó là bản Phong Nhập Tùng đó. Trụ vương khoái chí, bản nhạc gió thổi vào cụm tùng, hèn chi nghe êm tai là phải lắm. Dứt lời, trụ vương liền truyền chỉ, lưu bá ấp khảo ở lại trong cung, dạy đàn cho Đắc kỷ. Đắc kỷ mừng thầm, tính dùng kế phục rượu trụ vương cho say mềm, để tiện bề làm chuyện mưa sở mây tần, nên khiến quân bày tiệc rượu, mời hôn quân vào trong dự yến. Trụ vương ngỡ thật, có ngờ đâu, lương tâm loài hồ mị, quen thói nguyệt hoa. Vào tiệc, Đắc kỷ rót rượu, ép mời trụ vương mãi. Trụ vương vị tình, uống đến không còn biết gì trời nghiêng đất ngửa nữa. Đắc kỷ truyền cung nhân, bồng nhà vua để nằm nơi long sàng, rồi khiến quan thái giám đem đến hai cây đàn cầm, trao cho bá ấp khảo một cái, và nói, công tử đã có lệnh thiên tử, vậy thì mau mau truyền lại bản nhạc cho ta để được mau về nước. Bá ấp khảo tuân lệnh, cầm đàn ngồi dưới sàn và nói, xin hoàng hậu nghe cho rõ, đàn cầm có 6 luật, 5 tiếng lại có 6 điều kỵ, và 7 tiếng không nên đàn. Đắc kỷ nói, 6 luật, 5 tiếng thì ta đã có nghe, còn 6 điều kỵ thì ta chưa hiểu. Bá ấp khảo nói, 6 điều kỵ gồm có 1. Nghe khóc kể, 2. Mình rơi lụy, 3. Mắc lo lắng, 4. Đang giận hờn, 5. Đang kinh hãi, 6. Tưởng việc tà, 6 điều ấy phải kiêng cữ. Đắc kỷ lại hỏi, còn 7 điều không dám đàn là 7 điều gì? Bá ấp khảo nói, 1. Mưa vậy gió may, 2. Có tang than khóc, 3. Áo mão chẳng ngay, 4. Say rượu rối trí, 5. Nhơ uế không sạch, 6. Chẳng sông hương là khinh lờn, 7. Không kẻ biết nghe là tục. 7 điều ấy chẳng nên đàn, bởi đàn cầm là tiếng chánh, ngăn cấm lòng tà, chẳng phải như các món nhạc khác, muốn dùng cách nào cũng được. Đắc kỷ nghe bá ấp khảo giảng giải, ngồi mỉm cười, không nói. Bá ấp khảo so dây, lấy giọng, rồi nói tiếp. Xin chánh hậu coi theo đây mà tập. Tiếng đàn vừa khải lên, nghe réo rắt, bổm trầm, khiến cảnh vật xung quanh biến thành huyền ảo. Ai nghe thấy đàn cũng mê mẩn tâm thần, dường đang thoát tục. Duy có Đắc kỷ lòng chứa tà ma, không có ý nghe đàn, chỉ lo giỡn mặt. Vì vậy, Đắc kỷ làm bộ mắc cỡ, liếc mắt cười duyên, nhìn bá ấp khảo chăm chăm như muốn ăn tươi nuốt sống. Bá ấp khảo là đứa con chí hiếu, đường xa ngàn dặm, một thân lặn lội đến triều ca, cố tìm cách chuộc tội cha già, lòng như sắt đá, lo gì nghĩ bướm ong. Do đó, bá ấp khảo không hề ngẩng nhìn Đắc kỷ, chỉ lo chỉ dạy cho mau rồi. Đắc kỷ làm đủ mánh khóe tâm tà, bá ấp khảo vẫn không để ý. Đắc kỷ thấy phương pháp ấy không thành, gọi bá ấp khảo nói, ông thầy này dạy khó lắm, và lại tiếng đàn vừa nghe đã muốn điên. Nếu không mượn rượu mạnh để trấn tĩnh tinh thần, thì không thể học cho thuộc được. Nói rồi khiến cung nữ bày tiệc để cùng bá ấp khảo vui vầy.

phép học đàn cầm chẳng có gì khó, chỉ cần người học phải đứng đắn, chuyên cần. Đắc Kỷ sợ bá ấp khảo nói toạc ra câu chuyện đêm vừa rồi, vội ngăn đón. Nếu ngươi cố tình chỉ dạy, thì ta thông hiểu rồi, bởi ngươi nói không rành rẽ, còn nghe đàn cầm ta chưa biết, nên không hiểu nổi. Vua chủ nghĩ đến cử chỉ bá ấp khảo trêu chọc Đắc Kỷ đêm vừa rồi, tức giận lắm, song không thể nào mở miệng nói thẳng được, liền truyền bá ấp khảo đàn ca một bản, nếu lời ngay lẽ chính thì thôi, bằng có ý tà vậy sẽ vịn vào đó trị tội. Bá ấp khảo tuân lời, ngồi dưới sàn so phím, vừa đàn vừa hát lên một bản, dụng ý thanh minh tiết liệt của mình. Bản nhạc như vậy: một tấm lòng ngay trói thấu trời, cầu cho hoàng thượng sống muôn đời, mưa hòa gió thuận muôn dân thịnh, một mối giang sơn chẳng đổi rời. Vua chủ nghe tiếng đàn trong vắt, chứa đựng lời ngay ý thẳng, chẳng chút tả tâm, lòng vua bắt đầu khuây khỏa, bao nhiêu hờn giận bỗng tan biến hết. Đắc Kỷ thấy trụ vương ngồi làm thinh, hiểu ngay tiếng đàn bá ấp khảo đã chấn chỉnh được lòng vua, liền tìm một kế khác, đến tâu với trụ vương. Bá ấp khảo có dâng một con vượn bạch, biết múa hát rất hay, sao bệ hạ không cho thần thiếp xem thử? Vua trụ nghe, nói nhỏ lại, bảo bá ấp khảo: hồi hôm trẫm mải nghe đàn, quên con vượn bạch, bây giờ ngươi đem nó đến đây ca múa một bài xem hay dở. Bá ấp khảo tuân lệnh, trở về quán dịch, xách lồng vượn đem đến trước mặt trụ vương mở ra. Con vượn bạch ra khỏi lồng, ngồi bẹp dưới sàn. Bá ấp khảo khiến nó hát, con vượn vừa nhịp vừa ca, tiếng như tiêu thiều, hơi nghe lạnh lót, giọng cao như phượng gáy, giọng thấp như loan kêu, khiến người tỉnh cũng phải mê, trẻ khóc cũng phải nín. Người lo lắng nghe tiếng hát thì vui vẻ, kẻ buồn rầu nghe tiếng hát cũng mỉm cười. Trụ vương nhìn mê mẩn, Đắc Kỷ say sưa đến gục đầu. Bọn cung nữ mừng vui quá sức, cả chốn cung vi yên lặng như tờ, chỉ có tiếng hát của con vượn bạch lúc ngân dài, lúc trầm bổng mà thôi. Vì quá say sưa, Đắc Kỷ không giữ mình, tâm hồn như ngây như dại, khiến khí yêu xuất ra. Con vượn bạch là giống vật đã sống trên ngàn năm, hai con mắt như mạ vàng, hai tròng như hai than lửa đỏ, coi thấu loài yêu mị. Lúc đang ca hát, vượn bạch thoáng thấy con hồ ly ngồi bên trụ vương, liền nhảy chồm đến chụp. Đắc Kỷ giật mình, nhảy tránh sang một bên. Trong lúc ấy, trụ vương lanh tay, giật lấy cây bảo kiếm bên vách, đâm vượn bạch một nhát, lòi ruột chết ngay. Cung Nga đỡ Đắc Kỷ dậy. Đắc Kỷ giận đỏ mặt, tâu với trụ vương: bá ấp khảo đem con vượn này theo làm thích khách, may mà bệ hạ giết được nó, nếu không tính mạng thần thiếp không còn. Trụ vương hơi giận chưa nguôi, truyền Tả Hữu xô bá ấp khảo xuống sái bồn cho rắn xé xác. Bá ấp khảo la lớn: hạ thần nào có tội gì, bệ hạ giết rất oan ức. Trụ vương nạt: người đem con vượn bạch theo vào cung, suýt hại mạng chính cung, tội ấy đã rõ ràng, sao còn kêu oan? Bá ấp khảo nói: con vượn là loài thú, thích ăn trái cây, thấy trên bàn có nhiều quả ngon nên nhảy đến ăn, đâu phải có ý làm hại hoàng hậu, xin bệ hạ xét lại. Vả chăng tôi mang ơn bệ hạ tha tội cho cha tôi, nay mai cha con tôi được về xứ, ơn ấy ngàn ngày chẳng quên, lẽ nào tôi lại tính chuyện thí quân để mang hại vào thân? Vua chủ nghe bá ấp khảo nói cũng có lý, liền đổi giận làm vui, quay lại nói với Đắc Kỷ: chính cung, lời bá ấp khảo có vẻ ngay thẳng lắm, ái khanh chớ nên nghĩ lầm. Thấy Đắc Kỷ làm thinh, bá ấp khảo vội quỳ lại tạ ơn trụ vương. Đắc Kỷ liếc nhìn vua tâu: lòng người nham hiểm khó lường, nếu muốn biết ngay gian, xin bệ hạ truyền bá ấp khảo đàn ca một bài, xem tiếng nhạc có thực tình ngay thẳng hay không thì biết. Trụ vương nói: Phải, Ái Khanh định như vậy rất minh, vì tiếng đàn bao giờ cũng xuất phát từ tâm trạng con người. Nói rồi truyền Bá Ấp Khảo đàn ca một bài nữa. Bá Ấp Khảo thở dài, nhủ thầm. Thân ta đã vào chốn hang hồn nọc rắn, Đắc Kỷ đã cố tình hãm hại, thì dù có giữ mình cách nào cũng không khỏi chết, chỉ bằng lấy lời ngay Can Vua để cái chết được rạng danh còn hơn. Nghĩ rồi liền bấm phím, vừa đàn vừa ca lên một bản. Vua sáng thì đức rộng thanh thanh, vua tối thì dùng nhiều cực hình, chế bảo lạc đốt xương thì cháy, lập sái bồn nuôi rắn sát sinh, thu thuế dân cho rừng thịt kia ngùn ngụt, vết của tiền cho ao rượu mênh mông, lập đài cao tốn máu xương bá tính, làm cầu lớn đau đớn dân tình. Xin vua minh việc chính sửa mình, đuổi tôi nịnh xa bề tiểu sắc. Bá Ấp Khảo đàn xong mà vua trụ ngẩn ngơ vì tiếng nhạc, nghe không kịp. Đắc Kỷ chỉ vào mặt Bá Ấp Khảo mắng. Ngươi là đứa lớn mật, dám mượn tiếng đàn, tiếng hát, mắng vua tội chết đã đành, đừng kêu oan ức. Trụ vương hỏi Đắc Kỷ. Trong bản nhạc có gì khi quân, trẫm nghe không rõ. Đắc Kỷ giải nghĩa từng câu, trụ vương giận lắm, liền truyền bắt Bá Ấp Khảo ném xuống sái bồn. Bá Ấp Khảo tâu. Tôi còn một bản nhạc rất hay, trước khi chết tôi muốn khải hầu bệ hạ. Nói rồi, đàn tiếp một bản nữa, bản đàn ấy như sau. Xin vua lánh sắc, giữ đạo can thường, xa chính cung mới tránh được tai ương, dứt khí chư hầu tùng phục, hết dâm tà thì xã tắc quật cường. Ấp Khảo chết có cần gì thân xác, giết hổ ly mới giữ đạo quân vương. Hát vừa dứt tiếng thì Bá Ấp Khảo cầm đàn phang vào mặt Đắc Kỷ. Đắc Kỷ đã để ý trước nên tràn qua một bên né khỏi. Cây đàn rơi vào một chồng ly ngà chén ngọc vỡ tan tành. Mấy tên cung nga vội chạy lại đỡ Đắc Kỷ dậy. Trụ vương giận quá hét lớn. Quân khốn kiếp, lúc nãy còn vượn bạch thích khách, ngươi tìm lời chối quanh, bây giờ đến việc ngươi ám sát chính hậu, tội ấy ngươi còn chối đi đâu nữa. Nói rồi truyền cung nhân bắt Bá Ấp Khảo xô xuống hầm rắn. Đắc Kỷ tâu. Bá Ấp Khảo hai lần muốn giết thần thiếp, tội ấy xin giao cho thiếp ra hình. Trụ vương y lời, giao Bá Ấp Khảo cho Đắc Kỷ tùy ý trả thù. Đắc Kỷ truyền lấy bốn cây đinh lớn, đóng hai tay hai chân Bá Ấp Khảo lên một cây cột, lột hết quần áo, xẻo từng miếng thịt. Bá Ấp Khảo không hề nói một tiếng, đành cắn răng cho đến hơi thở cuối cùng. Trong lúc đó, Đắc Kỷ rất hài lòng vì đã trả thù được kẻ làm nhục mình. Thương hại cho một kẻ tận trung tận hiếu chỉ trong nửa tiếng đồng hồ đã trở thành bộ xương trắng hiếu. Trụ vương truyền đem thịt xương của Bá Ấp Khảo ném xuống sái bồn cho rắn độc ăn. Đắc Kỷ cản lại. Tôi nghe người ta đồn, Tây Hầu Cơ Xương là ông thánh, biết rõ đường họa phước, thông hiểu mọi âm dương. Nay thần thiếp dùng thịt này làm bánh cho ngon, bệ hạ sai người đem tặng. Nếu Cơ Xương không biết ăn thịt con, thì Cơ Xương chỉ là kẻ phàm phu tục tử, không có gì đáng kể. Bệ hạ tha tội cho về nước để được tiếng nhân nghĩa. Còn nếu Cơ Xương quả biết thịt con mà không ăn, thì bệ hạ cũng nên giết phát đi để trừ hậu họa. Vua trụ nói, Ái Khanh là người cơ trí, nói rất hợp ý trẫm. Liền truyền đem thịt Bá Ấp Khảo làm bánh, đưa sang tặng Tây Bá Hầu. Các bạn thân mến, về lời bàn, có nhiều cách hy sinh, dùng cơ trí mà hy sinh hoặc dùng dũng cảm. Loài hồ mị là giống đa tình, thấy sắc đẹp thì mê, nhưng lại điêu hoa xảo quyệt. Tác giả truyện Phong Thần đã diễn tả Đắc Kỷ một con yêu trước tình dục. Thành ra, loài yêu bên trong cũng có yêu. Con yêu bên trong tức là lòng dục vọng vậy. Giả thử việc Đắc Kỷ mê Bá Ấp Khảo là sự thật, tức là yêu cũng có bản tính như người, mà Bá Ấp Khảo là một chàng trai gian hùng, biết lợi dụng tình yêu ấy làm cho Đắc Kỷ say sưa, giết Trụ Vương, hôn quân, trừ Đắc Kỷ, loài yêu mị, đem lại cơ nghiệp cho Ân Giao, Ân Hồng, thì hành động của Bá Ấp Khảo không phải không phi thường. Đằng này, Bá Ấp Khảo chỉ biết dùng cái dũng mình để hy sinh bảo tồn danh tiết mà không có thủ đoạn gian hùng của một kẻ trí, nghĩ cũng nông cạn. Thật vậy, nếu Bá Ấp Khảo lợi dụng được tình dục của Đắc Kỷ, thì chưa biết thế cuộc sẽ biến đổi ra làm sao nữa. Có thể Bá Ấp Khảo sẽ chết về tay Trụ Vương, có thể Bá Ấp Khảo thành công rất lớn trong việc bảo tồn sự nghiệp nhà Thương vậy. Bá Ấp Khảo không gian hùng, không dùng trí xảo, không nghĩ đến việc mình có thể dùng tình dục giết cả hôn quân và Đắc Kỷ. Có lẽ tâm trạng người xưa cho việc giết vua là phản bội, bất trung, dù là giết một hôn quân. Có lẽ Bá Ấp Khảo tự xét mình không đủ bản lĩnh, không đủ khả năng đối đầu với hồ ly Đắc Kỷ chăng?